Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần 2 của bộ truyện Anh là bầu trời của em, một câu chuyện rất là hấp dẫn với nhiều tình tiết liêu trai kỳ bí. Mình cũng không biết là chuyện này thuộc thể loại gì nữa, nên là các bạn nghe xong hãy cho mình một nhận xét ở dưới phần bình luận nhé. Và không dâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Công việc của Thiên Vũ là đếm hàng trong một quầy giao lớn trong chợ. À, nói chẳng ra thì là bốc vác ấy mà. Công nhân thời vụ tính tiền theo sản phẩm, chỉ dùng đến thể lực, bao bữa trưa. Không muốn ăn có thể đem đồ từ ở nhà. Nhưng hắn không muốn phiền mị nương nên đã dặn tối về ăn cơm. Trưa không cần đưa cơm đến, mặc dù lúc này đây hắn cảm thấy cơm thật khó nuốt. Thiên Vũ đang ngồi trong góc chợ, trên tay cầm một hộp cơm lớn cắm cúi ăn, lại nghe tiếng mấy người trong chợ nói lớn. Thật sự rất xinh đẹp, chưa bao giờ gặp một cô gái xinh đẹp như vậy. Em tìm ai để anh dẫn đến? Em tên gì vậy? Con nhà ai? Sao chưa bao giờ nhìn thấy? Thiên Vũ theo quán tính cũng ngẩng mặt lên, phát hiện người đang được mọi người trong chợ khen ngợi là mỹ nương. Nó đã tiến đến rất gần hắn rồi, trên mặt cô gái nhỏ còn có chút gì đó đỏ ửng. Thiên Vũ cười, đến đây làm gì? Ngoài chợ bụi bặm lắm. Em và Đồ Lý đã ăn cơm chưa? Ông ấy ăn rồi, em muốn đưa cơm ra chợ, sợ ngoài này anh ăn cơm không quen. Lần sau em đừng mất công như vậy nữa. Ở đây cũng nhiều cơm mà, đồ ăn cũng ngon, cũng có thịt. Lần sau anh đừng ăn cơm chỗ này nữa, em tự đưa cơm ra, không có việc gì làm, em buồn lắm. Hôm nay em làm món gà kho, nào để em gắp cho anh, ăn nhiều một chút đi. Mọi người xung quanh nhìn Thiên Vũ một cách ngưỡng mộ, thiếu nước không thể quỳ xuống mà liếm chân hắn. Vì sao một kẻ xấu xí lại có cô vợ vừa trẻ lại xinh gái? Một người đàn ông làm cùng Thiên Vũ tiến lại gần bắt chuyện. Cậu trai trẻ, đây là vợ cậu à? Thiên Vũ không giải thích, chỉ mỉm cười gật đầu. Người kia cũng cười. Tôi tên là Hùng, hai người mới chuyển đến khu này chăng? Vâng. Vợ cậu xinh xắn quá, tiệm bánh ngọt bên kia đường đang tuyển, ở nhà buồn chán, có muốn đi làm không? Đôi mắt mị nương sáng lấp lánh. Có ạ, chỗ đó là nơi nào, anh có thể chỉ em được không? Lát về em sẽ ghé qua. Đằng kia, chỗ cây hoa sữa rất to kìa. Mị nương nhìn theo tay hắn chỉ, cuối cùng cũng nhìn thấy biển tiệm bánh Quốc Anh rất to ở gần ngay trước mắt. Thiên Vũ tỏ ý không vui. Anh không muốn em đi làm, càng không muốn em nhìn sắc mặt người ta mà sống. Hùng gật đầu, vợ đẹp cũng rất cần giữ. Mị nương lấy khăn ra lau mồ hôi trên tay Thiên Vũ, khẽ lắc lắc tay hắn. Một lần này thôi, cho em đi làm, em trong lòng vẫn luôn chỉ có mình anh thôi, sẽ không vì điều gì mà lung lay. Thiên Vũ nhìn mị nương, người này khi làm nũng thật y hệt con mèo nhỏ. Hắn cười, vậy tùy em, anh cũng không thể cứ cả ngày giữ em trong bốn bức tường được. Thôi về đi, anh chuẩn bị phải làm rồi. Mị nương cười dịu dàng, trong lòng có chút niềm vui nho nhỏ. Nó gật đầu chào mọi người rồi vội vã ra về. Mị nương đi qua tiệm bánh ngọt để cửa kính ra. Âm thanh chuông gió đi kèm với mùi thơm dịu ngọt của bánh kéo nhau chuyển đến. Trong cửa hàng, một ca khúc du dương dễ nghe vang lên là thể loại chậm rãi, ung dung, giọng nam trầm thấp, ôn nhu. Xuyên qua mảng tai như muốn cuốn trôi tất cả. Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi em. Kia khói bếp nhà ai, vần vương ngàn dặm bên sông. Dưới đáy bình viết chữ lệ, phỏng theo nét thanh thoát của thư pháp, coi như ta đặt bút để đợi được gặp em. Ánh trăng vàng ai phớt mất để cuộc sáng mở ra kết cục này. Trong cửa hàng không có người nào, giọng hát kia được cất lên từ chàng trai trẻ đang đeo tai nghe ngồi nghiêng mặt bên cửa kính, đôi mắt mơ màng phiêu theo điệu nhạc. Gương mặt chàng trai kia thực sự là kiệt tác, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mắt hẹp dài, mỗi một phần đều vừa vặn. Bất luận nhìn như thế nào đều chỉ có thể cho ra hai chữ hoàn mỹ. phối hợp quần jean với áo sơ mi Dior kiểu mới trên người, đường nét uốn cong theo trang phục, vóc dáng cao to, khiến mị nương trong nhà mắt hoài nghi thời điểm thượng đế chế tạo ra người này có cảm thấy bất công hay không. Nó cứ thế ngơ ngẩn đứng ở cửa, vô ý thức ngâu nga theo giai điệu bài hát. Chàng trai kia cũng giật mình mới nghe giọng hát nữ khe khẽ vòng vọng vào trong không trung. Chàng trai nở nụ cười ôn hòa nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hưng phấn hỏi, cô cũng cảm thấy bài hát này hay sao? Ừ, rất hay. Cho tôi hỏi ông chủ đâu ạ? Tôi chính là ông chủ, tôi tên là Quốc Anh. Cô cần tìm tôi làm gì? Mị nương ngập ngừng. Tôi muốn xin việc. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên Mị Nương, 25 tuổi. Tên đẹp quá, hẳn là được đặt theo tên Võ Mị Nương. Nhìn cô tôi nghĩ cô mới 18 thôi. Cô có đem theo hồ sơ không? Đó là cái gì? Chứng minh thư, đơn xin việc. Mị nương lắc đầu. Quốc Anh nghiêm nét mặt. Thật ra cũng phải 2 tuần sau mới khai trương. Cô cứ về làm hồ sơ. Mai bữa kia đưa qua cho tôi. Không có hồ sơ, tôi không nhận đâu. Mị nương gật đầu. Số điện thoại, cho tôi số điện thoại của cô. Có gì tôi sẽ liên lạc. Mị nương chậm rãi lấy điện thoại. Quốc Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong đó là một chàng trai vô cùng xấu xí. Quốc Anh không nhịn được tò mò hỏi, người trên màn hình là ai thế? Mị nương mím môi lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, có chút xấu hổ nói, anh trai tôi. Quốc Anh cười, tôi cũng đoán như vậy, cô rất quý anh trai. Thôi, cô về đi, mai nhớ đưa hồ sơ qua đây. Mị nương vẫn như cũ khẽ gật đầu. Nó bước ra khỏi tiệm bánh trong cái nhìn kinh ngạc của Quốc Anh. Hắn cứ nghĩ gặp phải quỷ, cô gái vừa rời đi quá xinh đẹp, đến nỗi hắn tưởng đã bị đôi mắt mà mị kia cuốn trôi vào trong đó. Thiền Vũ tối hôm ấy đi làm về đã sộp hết tay, cả ngày bẩn lem nhem, cuộc sống của một gã đàn ông vô ưu vô tư trong khu rừng già, trơ mắt đã thành hoa trong gương, trăng đáy nước. Thiền Vũ ăn cơm xong đã ngồi dùng kem khêu mấy vết rộp trên tay, trong lòng bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn tưởng cho rằng cuộc sống như vậy sẽ đẻ còng tấm lưng trai trẻ của mình. Vừa nghĩ đến khoảng cách như 10 vạn năm ánh sáng giữa dáng vẻ này với bốn chữ nổi bật hơn người của mị nương, liền cảm thấy tim như bị dao cắt. Mị nương nhìn Thiên Vũ, trong lòng dấy lên một cơn đau nhức. Em không muốn anh làm việc này nữa, anh nhìn xem còn không ra hồn người nữa. Em có vì thế mà thất vọng về anh không? Anh như thế nào cũng chịu được, chỉ sợ em khổ khi bên cạnh anh. Em không sợ, em luôn tin, biết đâu biển xanh mây mang mới lộ rõ bản sắc anh hùng, biết đâu ngày mai của đời anh và em sẽ khác. Mị nương ngày hôm sau đến tiệm bánh ngọt gặp Quốc Anh để nộp hồ sơ. Quốc Anh chỉ xem qua rồi gật đầu hẹn ngày đến chạy thử. Mị nương muốn ra về bị Quốc Anh gọi với lại. Cô có dùng Facebook không? Mị nương lắc đầu. Thế còn Zalo? Cũng không. Định hôm nào đồng phục nhà hàng làm xong gửi qua cho cô xem ảnh rồi góp ý cho tôi. Vậy thì làm thế nào được nhỉ? Vậy tôi có thể lập cho cô được không? Mị nương đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉa cho Quốc Anh. Quốc Anh lập cho nó một cái nick Facebook tên là Mị Nương, sau đó hướng dẫn nó cách dùng và không quên can dặn. Nhớ nhé, khi nào tên Quốc Anh hiện lên là tin nhắn của tôi đấy. Mị nương trở về nhà, thấy Đồ Lý đang ngồi trước hiên nhà nghiên cứu một quyển Hán tự. Nó chào lão, định vào nhà luôn. Đồ Lý đã ra giấu tay bảo đứng lại. Lão có việc gì vậy? Tôi có một chút sự cảm không lành cho tương lai, mong cô đừng làm Thiên Vũ đau lòng. Cậu ta thật sự rất đáng thương. Cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng tôi nhất định sẽ không như thế. Đồ Lý thở dài, hy vọng là do lão tính toán sai. Tình cảm của tôi dành cho Thiên Vũ sẽ không bao giờ thay đổi. Mị nương không suy nghĩ quá nhiều về ý tứ sâu xa trong từng câu nói của Đồ Lý. Tối đó nó ôm Thiên Vũ ngủ ngon lành, không để ý trên tay hắn là chỉ chít vết chai sạn. Thời điểm khi nó tỉnh lại, Thiên Vũ đã đi mất, chăn gối được gấp ngay ngắn. Mị nương mơ mơ màng màng gãi cái đầu bù xù loạn choạng bước khỏi phòng. Thế nhưng phát hiện toàn bộ các phòng đều im ắng, giống như không có lấy một người. Đồ Lý có lẽ cũng đã sớm ra ngoài. Buổi trưa hôm ấy như thường lệ, Mị Nương lại đưa cơm ra cho Thiên Vũ. Nó đang nghiêng đầu cùng Thiên Vũ nói chuyện, đột nhiên bị đẩy ra một cách bất ngờ. Thiên Vũ chưa định hình được điều gì đang xảy ra, đã có cảm giác như có một đống lủng nhủng gì đó thình lình nhà vào ngực mình, đâm cho hắn thiếu chút nữa ngã ngửa xuống đất. Kế sau đó cổ liền bị người khác bóp chặt. Người đang tấn công hắn là một gã béo. Người này chính là người hôm qua cùng hắn đã có một trận cái vã kịch liệt. Gã gào lên nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng chửi rủa. Đồ khốn, đồ chết tiệt, mày là ai mà dám bật lại ông, dám tố cáo ông với đại ca? Muốn cho ông đây bị mất chén cơm hả? Ông hôm nay phải khô máu với mày. Thiên Vũ thiếu chút nữa ngả thở, mặt nghẹn đến thành màu tím. Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng sức xoay người. Thiên Vũ khỏe mạnh hơn gã béo, đang sức trai lại trong lúc đường cùng, sức mạnh càng thêm bạo phát. Vậy nên nhanh chóng xoay chuyển tình thế, đem cái cổ đáng thương của mình cứ vớt ra khỏi ma chảo của gã. Hai người giữa ban ngày ban mặt lan lộn xông vào nhau như kẻ thù. Cũng may mọi người lao vào can ngăn, lôi kéo cả hai ra, nếu không chỉ e sẽ có người phải nhập viện cấp cứu. Gã béo vẫn hàm hè, mày nhớ đấy, tao sẽ không để. Mị Nương không đợi gã nói xong, liền tay chân nhanh nhẹn đem Thiên Vũ lôi đi, không quên quay lại dùng nét mặt ma mị chừng gã béo nói. Thiên Vũ nhà chúng tôi, chẳng lẽ không làm ở đây mà chết đói à? Thả chết đói, cũng không muốn hàng ngày phải nhìn thấy mặt ông. Lão béo không hiểu sao trong một khắc nhìn vào đôi mắt kia, tự nhiên không rét mà run, lùi lại sau mấy bước, cảm giác không thể thở nổi vì sợ. Thiên Vũ phía sau phủi phủi bụi bám trên người, là mặt quỷ trước mặt bao người, kế đó bám theo sau Mị Nương. Đến khi về đến cổng nhà, Thiên Vũ mới bừng tỉnh nói, mất việc rồi, lấy gì lo cuộc sống cho em? Không làm việc này, ta làm việc khác, em cũng sắp đi làm rồi, lã béo đáng ghét. Chỉ sợ em khổ, chỉ sợ... Thiên Vũ này, bất luận phát sinh điều gì, chỉ cần anh biết phía sau thủy chung luôn có em. Dù rằng chúng ta là những người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, nhưng đối với em, anh không chỉ là gia đình mà là cả một thế giới. Em chẳng hại con đường phía trước bị người lấp kín không lối đi. Dù thế nào, anh hãy tin đã có người nguyện ý ở bên khi anh suy sụp, chán trường, nguyện ý vì anh vạch mưu tính kế giúp anh. Thiên Vũ nắm chặt tay Mị Nương. Cảm ơn em, thứ giá trị như vậy không phải ai ai cũng may mắn mà có được. Phải nhà thôi. Hai người bước đến nửa sân, thấy bóng Đồ Lý trải dài trên nền gạch đang hì hục giã thuốc. Lão liếc nhìn Thiên Vũ. Tôi đã nói rồi, người như cậu không thể làm được công việc này rồi. Số định sẵn rồi, nếu cậu không thể làm tốt việc kinh doanh thì hãy cùng tôi học dịch thuật bốc thuốc cứu đời. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Ta không muốn, ta là hậu duệ cuối cùng của môn phái Ngọc Nữ. Mị Nương nghe lời Đồ Lý cũng cho là phải, gật đầu nói. Thiên Vũ, em thấy người như anh thích hợp với công việc Đồ Lý. Hơn nữa bệnh của em, sau này Đồ Lý... Thiên Vũ mỉm môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Mọi người đã quyết định thì bản thân tôi còn có thể làm gì khác. Mị Nương, cô trở về phòng đợi Thiên Vũ một chút. Phiền hắn giúp tôi chế thuốc, hôm nay đến lịch của cô phải uống thuốc. Nếu không chỉ qua ngày mai, khi trăng máu mọc, con chó ăn xác hú lên, mái tóc cô sẽ bạc trắng, thân thể suy yếu rõ rệt. Chẳng nhẽ suốt đời suốt kiếp tôi phải phụ thuộc vào thuốc hay sao? Phải, trừ khi cô không còn ý niệm sống trên đời. Thiên Vũ chiều mến nhỉ nó. Đợi anh một chút, anh sẽ đưa thuốc lên. Mị Nương miễn cưỡng đi lại phía sân nhà phía sau vườn. Thiên Vũ theo chân Đồ Lý vào trong căn hầm bí ẩn của lão. Gã không nhịn được, cả người run lên bẩn bật. Căn phòng âm u không có một chút không khí. Tất cả ánh sáng trong phòng chỉ có thể dựa vào ánh đèn le lói ở trên bàn. Đồ Lý đưa cái chén xanh ngọc bích, dùng kim chích máu trên tay Thiên Vũ. Máu đỏ cứ thế tí tách rơi xuống chén nhỏ. Lượng máu lần này nhiều gấp đôi lần trước, vừa hòa vào chén thuốc đã bốc lên mùi tanh đến ghê sợ người. Thiên Vũ say sẩm mặt mày, suýt chút nữa buồn nôn. Đưa thuốc cho cô ta đi. Đồ Lý, cảm ơn. Đồ Lý khoác tay, đi đi. Mị Nương nhìn Thiên Vũ rồi lại nhìn chén thuốc có vẻ buồn bực. Uống thuốc đi. Em không muốn uống. Không uống em sẽ chết dần chết mòn đấy. Sau này khi đổ Lý ra đi, em chẳng phải cũng sẽ chết. Anh sẽ vì em mà nối nghiệp lão, em yên tâm chưa? Mị Nương cười. Em sẽ uống. Mị Nương ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, dường như không có cảm nhận gì về mùi vị. Lúc Thiên Vũ bê cái chén đi rửa, Mị Nương cẩn trọng lên tiếng. Thiên Vũ, thành phần trong bát thuốc này có gì đó đặc biệt đúng không? Không biết Đồ Lý dùng những loại thảo mộc nào nữa. Kỳ thật, em có cảm giác rất khoan khoái, giống như một loại thức ăn yêu thích của em vậy. Một câu nói ngắn gọn của Mị Nương khiến Thiên Vũ chấn động, chân cũng đi không vững. Rõ ràng thử trong bát thuốc có cả trùng độc và máu kia mà. Thiên Vũ sau khi nghe Mị Nương nhận xét về mùi vị của bát thuốc, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an. Hắn biết chắc chắn Mị Nương không phải cô gái bình thường. Đêm ấy, hắn không hiểu sao lại nằm cố ý nhích xa Mị Nương một chút. Mị Nương lăn qua lộn lại mãi, chẳng thể ngủ được. Cái kiểu đầu sảng dị mộng khiến cô cực kỳ khó chịu, bởi vì bình thường đã quen nằm trong vòng tay Thiên Vũ. Rất lâu sau, Mị Nương khẽ lên tiếng. Thiên Vũ, anh ngủ rồi ư? Có thể nói chuyện một chút được không? Thiên Vũ giả vờ như đã ngủ. Mị Nương ngồi dậy, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, ngắm nhìn người vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng. Một hồi lâu, sau đó cúi xuống, trên làn môi đã thưởng thức các loại mỹ vị, không tiếng động hôn một chút. Sau đó rút một tay từ trong chăn ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiên Vũ đặt ở bên gối, thấp giọng nói. Một mình, vẫn luôn là một mình. Em vẫn luôn chỉ có một mình, ngay cả anh cũng bỏ mặc em. Thiên Vũ không hiểu sao lúc này đây không nhịn được, cũng vòng tay ôm lấy eo Mị Nương. Cả người nó tức khắc mềm nhũn, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Khó khăn lắm lời nói mới thoát ra khỏi cuống họng. Đừng bỏ rơi em, xin đừng. Thiên Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình có tội rất lớn. Mị Nương sao có thể là hồ ly? Cô chỉ là một cô gái đơn thuần, cũng biết yêu thương giận hờn như những cô gái khác. Mà cho dù cô không bình thường cũng chẳng là gì cả. Sự yêu thích thuần túy này không cần quan tâm đến chủng tộc, tuổi tác, thậm chí họ là ma quỷ hồ ly cũng mặc kệ. Theo tháng năm gặp gỡ tiêu xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc không cách nào dứt bỏ, giống như tiền duyên kiếp này gặp gỡ. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, con người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng hắn, không sao chối bỏ được. Thiên Vũ lấy tay lau nước mắt cho Mị Nương, rồi chậm rãi nói. Anh xin lỗi, em không cô đơn vì em có anh rồi. Em đừng khóc nữa, sẽ khiến anh đau lòng. Em vẫn luôn thắc mắc vì sao anh thu hút động vật được, như con vượn mù mắt, mấy chú mèo hoang. Không biết là do trời sinh hay bởi vì anh đối tốt với chúng hay sao. Động vật cũng đều có trí tuệ, không phải không biết gì, cho nên chúng mới nguyện ý thân cận anh, bởi vì chúng thích anh, em cũng như chúng vậy. Thiên Vũ kéo Mị Nương vào lòng, đặt tay lên môi nó nói, ngủ đi, muộn rồi. Sau này anh sẽ không thế nữa, là do anh nghĩ nhiều rồi. Sáng hôm sau, khi Mị Nương tỉnh dậy, Thiên Vũ đã rời giường từ bao giờ. Nó khoác thêm một cái áo mỏng, tiến về phía sân khạch. Thiên Vũ cùng Đồ Lý đang tập quyền pháp. Vừa thấy bóng Mị Nương, cả hai cùng ngừng lại. Thì ra tôi đã làm phiền hai thầy trò rồi, mọi người tập tiếp đi. Đâu có, cũng chỉ đúng lúc phải dừng thôi. Sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm lát nữa? Anh và Đồ Lý muốn biến em thành con mèo lười chỉ biết ngủ hay sao? Hai người ăn gì, em đi mua. Anh đi cùng em. Mị Nương gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi mua cháo quẩy. Trên đường về, Thiên Vũ cõng Mị Nương chậm rãi đi qua đường đá xanh. Hưởng đông đang dần hé mở, tạo một vết đỏ rực phía cuối chân trời. Mị Nương gối đầu vào lưng gã ngâm nga hát. Chờ đợi tình duyên mất đến ngả năm, yêu một người chỉ cần trong chớp mắt. Khuôn mặt Thiên Vũ khi cõng người con gái kia trên lưng nhạt nhòa không rõ, nhưng có lẽ hắn đang cười. Thiên Vũ theo Đồ Lý bài sư học nghề thuốc, đôi tay bị dị ứng đến nổi mẩn, nhưng quyết tâm không bỏ cuộc, vì Mị Nương hắn cắn răng chịu đựng tất cả. Mấy ngày nay nó có vẻ thờ ơ với hắn, người đứng bên cạnh như tưởng chừng xa tít đại dương. Mị nương chăm chú ở màn hình điện thoại, thì thoảng lại cười một mình. Thiên Vũ đôi lúc không nhịn được, liếc nhìn sang nhìn điện thoại, thấy nó đang chậm rãi gõ tin nhắn cho ai đó, khiến cho Thiên Vũ khó chịu, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đường nét nghiêm nghị vừa vặn hướng về phía mị nương, khuôn mặt người kia có phần biến sắc. Sao vậy, em đã học được cách sử dụng điện thoại rồi ư? Không sao, em không được khỏe, em về phòng nghỉ ngơi, em... Ừ, nhớ đắp chăn cho ấm nhé. Mị nương gật đầu. Em biết rồi. Đồ Lý đợi cho bóng người kia khuất hẳn mới nhìn Thiên Vũ lắc đầu thương cảm. Xem ra bão giông của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi. Ý ông là sao? Ta có gieo quẻ, thấy tinh linh quay nhanh hơn bình thường. Thiên Vũ đến giờ cũng không còn tin vào bản thân mình nữa, hốt hoảng hỏi lại. Vậy theo ông, tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Kỳ thực, cậu và cậu ta, cả hai người đều là kẻ thất bại. Tôi không tin, nhất định không tin. Mị nương về phòng, đôi mắt rỗ lên ý cười, nó mới học được cách dùng điện thoại, tập nhắn tin với Quốc Anh. Tuy rằng hai người chỉ nói mấy câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng nó phát hiện ra Quốc Anh vừa đẹp trai, giàu có, lại bản lĩnh hơn người, tự chủ gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, luôn mang trong mình rất nhiều hoài bão tuổi trẻ cùng mộng tưởng khát khao mãnh liệt, nghe thật rất ngạo mạn. So với một Thiên Vũ không muốn tranh đua, tâm tư đơn thuần lại càng thêm chán ghét. Mà Thiên Vũ mấy hôm nay cũng trở về phòng rất khuya, thường ngồi trước khiên an tĩnh đọc sách. Mấy loại thuốc đặc biệt được Đồ Lý ghi chép tỉ mẩn và bắt học thuộc. Hẳn khi đọc sách không cho phép ai quấy rầy, cứ như vậy mà yên lặng đọc, thỉnh thoảng lật lật trang sách. Trong khoảnh khắc đó, thời gian giống như ngưng đọng trên đầu ngón tay hắn. Đôi mắt trầm tĩnh được hàng mi khẽ buông che khuất, thủ lại sự lãnh đạm không thân thiện trời sinh. Giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe tiếng đọc sách dù rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng, cùng với thân thể người kia nhẹ nhàng lay động. Thời gian giống như đình trệ trong không gian tại nơi đoạn tuyệt với nhân thế này. Trong ánh đèn, hết thảy ngẩn ngơ như mộng. Mị nương đứng cạnh hắn, vỗ nhẹ lên vai Thiên Vũ. Ngủ thôi. Muốn nghiên cứu thêm một lúc, bởi cách thức tạo nên đời thuốc cũng thật khó hiểu, đúng là thứ hảo thuật ma quái. Cũng không cần cố gắng thế đâu, mai nghiên cứu tiếp, nếu một ngày nào đó thật sự không có cơ man. Nể tình anh đã ngủ cùng em sẽ nuôi anh, đừng sợ, cả đời em sẽ không rời đi nếu như anh vẫn cần em. Khóe miệng Thiên Vũ co giật, yên lặng đem ý nghĩ rằng mị nương đang sau lưng hắn làm việc gì mờ ám kia, gỡ xuống khỏi người. 4 giờ sáng, đèn nhà đã tắt hết, trên hiên nhà vắng vẻ đến mức ngay cả không khí đều phải ngừng đọng lại. Thiên Vũ ngồi trên bậc thang, nhìn lớp sương bám trên cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, một chút ánh mặt trời bình minh cũng không có. Hắn co người lại, vết thương trên tay ngày hôm qua bị dao cứa đã đông lạnh đến chẳng còn cảm giác gì. Trong đầu Thiên Vũ là hình ảnh tin nhắn lúc nửa đêm qua anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại của mị nương. Thật ra tôi cũng rất thích em. Vốn cứ nghĩ trong lòng mị nương ngây thơ thuần khiết cũng chỉ có một mình Thiên Vũ, nhưng lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Anh ta suốt cuộc là ai? Trước đó họ đã nói câu gì nên sau đó mới có câu này? Thiên Vũ thở dài, thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Trong đầu anh lại có suy nghĩ hãy để tất cả kết thúc, không chỉ bởi vì sự mệt mỏi mà còn bởi vì muốn mị nương được giải thoát, không phải tiếp tục sống khổ cực bên hắn như thế nữa. Một cô gái xinh đẹp cũng không thể cả đời này yêu một chàng trai xấu xí, không có tương lai thế này được. Đồ Lý đi đến bên cạnh, nhìn bóng lưng cô đơn của Thiên Vũ, đốt một điều thuốc cho mình và hắn. Thiên Vũ yên lặng đỡ lấy điều thuốc trên tay hút một hơi, gió ấm áp phả vào gò má và cơ thể hắn, dường như tâm trạng nặng nề tích lũy trong lòng cũng bị thổi đi một ít. Hút thuốc xong, hắn nhìn lão nói, Đồ Lý, cảm ơn ông, tôi biết ông muốn tốt cho tôi, nhưng hẳn là lúc này không nên nói gì cả. Thật ra, ta cũng không có ý định nói gì cả. Mỗi người đều có con đường phải đi. Chúng ta không thể làm bạn cả đời. Xa nhau chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện của cậu hãy để cậu tự quyết định đi. Thiên Vũ cúi đầu, tiếp tục trầm mặc. Sáng nay là ngày đầu tiên Mỹ Nương đi làm, hắn dĩ nhiên muốn đưa nó đi, nhưng lại bị cự tuyệt một cách lạ lùng. Em có thể tự đi được, em cũng đâu phải là con nít đâu, anh cứ ở nhà chuyên tâm học nghề đi. Thiên Vũ cuối cùng đành bất lực hạ cánh tay xuống. Trên cây cầu đá xanh, một chiếc xe BMW kép biển tứ quý 6 đã đợi sẵn. Mỹ Nương mặc áo khoác mỏng, trên cổ quàng cái khăn len tiến lại gần. Không biết rằng ở một khoảng cách rất gần có người vì mình mà rơi lệ. Thì ra thứ không thể đo được chính là lòng người. Mới đây thôi, trước khi bước ra khỏi cổng, cả hai còn rất vui vẻ, nhưng chỉ trong chớp mắt lại thân mật bên người khác. Nó đã không còn là Mỹ Nương mà hắn đã từng yêu. Mỹ Nương đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác rồi. Thiên Vũ lặng lẽ trở về, nhớ đến khuôn mặt tươi cười khi bước lên chiếc xe sang trọng kia, thật sự rất lay động lòng người. Nếu như cô ấy thật sự thích người kia như thế, hắn lại chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, chỉ mong anh ta đối với em là thật. Người thanh niên bên trong xe mở cửa xe, cô gái khuôn mặt diễm lệ tự nhiên bước vào mỉm cười, ngồi ở ghế phụ. Mỹ Nương quay sang nhìn Quốc Anh. Vì sao lại phải đến đón? Không phải khoảng cách giữa chúng ta rất gần hay sao? Em có thể đi bộ được mà. Chẳng phải vì nhớ em hay sao? Em thì có gì để nhớ chứ? Chẳng phải cũng chỉ giống như những người khác hay sao? Sao có thể so sánh như thế được? Em thực sự đặc biệt hơn rất nhiều, vì họ không tên là Mỹ Nương. Anh đang theo đuổi em đấy. Mỹ Nương, nếu như anh nói anh theo đuổi em thì sao? Mỹ Nương dùng đôi mắt đa tình nhìn Quốc Anh cười bí ẩn. Tùy anh, chúc anh may mắn. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa đáp ứng được, tôi có thể đợi. Chúng ta còn trẻ, có một số việc chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta đi thôi, em yên tâm, anh sẽ không bắt ép em làm những việc mà bản thân em không thích. Mỹ Nương khẽ gật đầu. Nó vào Quốc Anh vừa đỗ xe ở cổng, bước vào ta thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng ở cổng, vẻ mặt không vui hỏi. Quốc Anh, cô ta là ai vậy? Quốc Anh bình thản đáp. Người anh đang theo đuổi, được chưa? Em tới đây làm gì vậy, Thụy Vân? Em sao không được tới? Giờ em đã hiểu lý do vì sao anh chia tay em. Nếu là vì cô ta, thì em không cam lòng. Chỉ là vẻ mặt câu dẫn đàn ông này làm anh sẵn sàng bỏ rơi em đúng không? Em bị điên à? Chúng ta không hợp, không liên quan đến cô ấy. Tránh ra, cho bọn anh vào, sắp đến giờ làm rồi. Đừng để ai phải cáo lên. Em biết tính anh rồi, không bao giờ nói hai lời. Tôi không việc gì phải tránh. Mẹ anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta. Còn giáp thứ 13, con đàn bà đê tiện, còn cà phê rẻ tiền. Ốp. Mỹ Nương phản ứng lại, tát thẳng vào mặt Thụy Vân một cái. Tuy rằng không mạnh lắm, nhưng vẫn rất chát chúa. Trên mặt rõ ràng hiện ra dấu bàn tay. Thụy Vân điên tiết hét lên. Được lắm, mày đánh tao. Tao hôm nay sẽ không cho mày được sống yên. Còn danh này. Tôi không dễ bị bắt nạt. Chị nghĩ chị là ai mà muốn nói gì thì nói. Còn danh. Quốc Anh nhìn Mỹ Nương lập tức bắt đầu sợ hãi. Lúc này sắc mặt nó ác liệt như vậy, trời mới biết sẽ thế nào nữa. Em đợi chút đã, anh không tin. Anh biết em sẽ không đánh người đâu. Mỹ Nương cái gì cũng không nghe, lao tới túm tóc Thụy Vân và xô ngã xuống đất. Trên mặt mấy vết móng tay cào đã bắt đầu rỉ máu. Cô ta bụm mặt không nớt lên. Mỹ Nương giờ nành mùa phút, vừa muốn nhảo qua cho cô ta thêm mấy cái tát nữa. Quốc Anh vội vàng từ phía sau vòng qua ôm lấy nó, không để cho Mỹ Nương lao đến nữa. Thụy Vân nhân cơ hội này cũng ăn miếng trả miếng, xé rách áo sơ mi trắng của nó và đánh mạnh vào ngực nó đau điếng. Mỹ Nương nhìn thấy chỗ bị đánh trên ngực tựa như càng đau hơn, tức giận đến mức bật cười. Đau không? Mày là đứa thất bại, vừa không có được anh ấy, vừa bị thương trên mặt. Còn tao, tao mặc áo vào sẽ không ai nhìn thấy tao bị làm sao cả. Mày là đồ ngu. Mày... Thụy Vân tức tối. Đủ rồi, nhân viên chuẩn bị đến rồi, hai người đừng gây họa nữa. Hôm nay chỉ là chạy thử, ngày mai em đến. Em về trước đây, kẻo ai nhìn thấy không hay. Anh lo xử lý cho tốt, cũng không cần phải đưa em về đâu. Ừ, em về đi, anh xin lỗi. Thụy Vân gào lên. Không cho đi, nó đánh em, sao có thể để cho nó cứ như vậy mà rời đi? Mị nương chảo phúng cười nói. Sao, muốn đánh nhau tiếp sao? Mày... em thôi đi. Mị nương rời khỏi tiệm bánh, bình thản trở về nhà, nhìn thấy Thiên Vũ còn nở ra một nụ cười. Vừa nhìn bộ dáng tả tơi của mị nương, Thiên Vũ không biết làm thế nào để diễn tả tâm trạng của mình. Cho tới hiện tại, chưa bao giờ thấy qua bộ dạng thế này của nó. Hắn ta đã thấy nó cười, thấy nó khóc, tức giận, cũng thấy nó khổ sở. Mị nương cười như vậy, cười sáng lạn, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Sao vậy? Em đánh nhau với người ta? Thiện Vũ đầu lập tức nghĩ đến anh chàng đi BMW kép. Có lẽ mị nương bị đánh ghen. Đưa em vào phòng. Thiện Vũ đưa mị nương vào phòng, lấy khăn ấm chườm vết thâm trên ngực cho nó. Mị nương lý nhí nói. Cảm ơn. Em có yêu anh không? Yêu sao còn nói cảm ơn? Dĩ nhiên là rất, rất yêu anh. Trong căn phòng được ánh sáng bao phủ, Thiên Vũ nghe được nhịp tim nó đập. Cảm giác thấy dường như niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nó nói rất yêu hắn. Thiên Vũ cười vì câu nói này cứ như vậy tình yêu được những lời nói dối tô màu mới có thể mỹ mãn như thơ. Rõ ràng ánh mắt nó cho Thiên Vũ biết là nó đang gạt hắn. Nhưng tại sao hắn lại không phải trần? Có cái gì không thể buông bỏ được cơ chứ? Hắn còn có lý do gì để tiếp tục cố chấp? Ngày hôm sau khi mị nương đi làm, đồ lý cho đến tận trưa cũng không thấy Thiên Vũ ra ngoài. Khi gõ cửa bước vào phòng, thấy một đống lớn vỏ bia với tản thuốc thì hoảng sợ. Thiên Vũ, không làm sao đấy chứ? Sao lại sa sút đến mức như thế này? Thiên Vũ cười đáp. Không sao cả, chỉ là muốn uống một chút thôi. Đồ lý cảm thấy ý cười kia toàn bộ đều không đạt tới tận đáy lòng, như là che giấu nhờ nhạt lơ lửng ở trên đôi mắt. Lão thở dài. Lại là vì cô ta. Đã nói với cậu rồi, cô ta sẽ thay lòng đổi dạ, sẽ chẳng có sự thật lòng nào ở đây hết cả. Ông hiểu nhầm rồi. Không phải như vậy. Cô ấy thật sự không phải như vậy. Chúng tôi đã ước định sẽ phải cùng nhau cả đời. Nếu ai chết trước, liền ở trên cầu Nại Hà chờ mấy năm. Đổ lý thầm cảm thán trong lòng. Rốt cuộc Thiên Vũ này có phải bị ngốc không vậy? Mắt cỏ mù, ít ra tim cũng phải cảm nhận được những bất thường chứ. Mà ở tiệm bánh, mị nương trong ngày đi làm đầu tiên đã gây chấn động lòng người với vẻ đẹp mỏng manh như khói như sương của mình. Trên người cô gái đó hội tụ đủ mọi yếu tố, đẹp ma mị, lại thông minh, ai nói dịu dàng. Quốc Anh thích cô ra mặt là điều ai cũng biết, ánh mắt hắn như muốn dính luôn trên người cô. Giờ ăn trưa, trong khi tất cả mọi nhân viên ngồi chung nhau cùng một bàn, thì hai người đó ngồi tách riêng biệt bên cái bàn phía cửa sổ. Tóc mị nương hơi xõa xuống, Quốc Anh chỉ mến giúp cô phát sang một bên. Mị nương ngẩng mặt lên hỏi, với cô gái nào anh cũng dịu dàng như thế sao? Em vẫn giận anh vì chuyện hôm qua. Anh nói rồi, cô ấy là người yêu cũ thôi. Em có tin không? Trong mắt anh giờ này chỉ có em. Chẳng phải quá sớm hay sao? Em gặp anh còn chưa đến một tháng. Chỉ trong chớp mắt anh đã yêu em rồi. Em cần anh moi tim ra xem tìm anh màu gì không? Đồ ngốc. Vừa lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa. Bên ngoài hai người ăn mặc sang trọng bước vào. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn khiến người này mang những nét riêng hấp dẫn phụ nữ. Người đi bên cạnh ông ta mặc một bộ sườn xám mỏ nhung, càng tôn lên vẻ quý phái vốn có. Quốc Anh tươi cười bắt tay từng người nói, cậu mợ, hôm nay vẫn đang cho nhân viên chạy thử, chưa đi vào hoạt động đâu ạ. Mọi người đến đây làm gì? Một tuần nữa còn mới khai trương. Cậu Quốc Anh là một người đàn ông ngoài 50 tuổi nhìn Quốc Anh nói, xem cháu làm ăn đến đâu rồi, bố mẹ mày bên Mỹ gửi gắm mày cho cậu mợ, sao có thể không quan tâm. Mợ Quốc Anh nhìn nó không chớp mắt, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra chán ghét, không có cảm tình, vẫn luôn cảm giác con bé này mang bộ dáng của tiểu tam. Trẻ tim phụ nữ khi đã linh tính kẻ thù ở trước mặt thì chẳng sai chút nào. Đây là bạn gái con à? Cậu Quốc Anh hỏi. Không, nhưng mà sao rồi ạ? Cậu cứ gọi cháu dâu đi là vừa. Ừ, rất đẹp, cô tên gì? Mợ Quốc Anh hỏi. Cháu tên là Mỹ Nương. Cậu Quốc Anh đưa tay về phía nó muốn bắt tay, đôi bàn tay xỉn xáp mồ hôi dường như cố tình siết hơi chặt tay nó. Tôi là Dương, cậu của Quốc Anh, kia là vợ tôi, tên là Phấn. Tên này của cháu rất đặc biệt, hay nữa. Mợ của Quốc Anh đáp. Mị Nương trong võ Mị Nương, người đàn bà đầu ác, dâm đãng, rối loạn triều cương ư? Kìa bà, chồng nhắc nhở. Thật ra con thấy bà ấy là người phụ nữ dám yêu dám hận, còn thích tính cách của bà ấy, để đạt được mục đích sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Trên đời mấy người phụ nữ được như thế. Mợ, để con dẫn mợ đi tham quan một vòng nhé. Mị Nương, em cũng đi làm việc của em đi. Mị Nương đi rồi nhưng trong lòng vẫn buồn bực. Nó nhận ra được hai điều. Thứ nhất chính là mợ của anh không thích nó. Thứ hai, nguyên nhân không thích chính là do cậu của anh thích nó. Nó vừa định đi xuống khu thực phẩm lại nghe người cậu của Quốc Anh gọi mình lại nói. Con có thể dẫn chú đi một vòng được không? Bận rộn đến nỗi không có thời gian đến đây. Mị Nương gật đầu. Nó tò mò hỏi. Vậy chú làm nghề gì ạ? Mà bận thế ạ? Chú à, chú làm việc cho cơ quan nhà nước, con cũng không cần quan tâm nhiều. Con quen Quốc Anh lâu chưa? Dạ chưa ạ, con mới quen thôi. Lúc nãy anh nói đùa, thật ra bọn con chỉ là bạn thôi. Người đàn ông tên Dương ngó trước ngó sau rồi rúi vào tay nó một mảnh giấy. Đây là số điện thoại anh, có gì em liên lạc nhé. Mị Nương nhìn gã đàn ông trung niên không chớp, mắt cũng đã hiểu được mục đích gã tiếp cận mình. Nó cười. Em sợ vợ anh lắm, em nghe được tiếng bước chân chị đang tới gần. Tốt nhất anh nên nhanh chóng mà rời đi thì hơn. Gã tái mặt, lủi thở nhanh khi người đàn bà kia và Quốc Anh xuống dưới tầng 1. Cậu của hắn đã bắt chân, ngồi yên vị trên ghế. Chờ hai người đi rồi, Quốc Anh mới lại gần xin lỗi nó. Anh xin lỗi, mợ anh hơi quá đáng, em đừng giận. Vì sao em phải giận? Em vốn không để tâm đến, mà kệ bà ấy. Muốn nói gì thì nói. Quốc Anh lắc đầu, không ngờ Mị Nương cá tính đến vậy, nhưng anh thực sự rất thích. Buổi chiều, Quốc Anh cho nhân viên nghỉ sớm, sau đó cùng Mị Nương vào bếp. Hắn vừa nghĩ ra một món bánh mới, muốn Mị Nương giúp đỡ trong ngày khai trương sẽ là món tặng kèm bánh chocolate ghép đôi. Quốc Anh luôn là người trầm ổn mà ít lời, nhưng hắn hôm nay thoạt nhìn có vẻ phần trẻ con. Lúc nhào bột mì, vẻ mặt thật sự rất say mê. Mị Nương thỉnh thoảng lén nhìn hắn, trong ngực mừng thầm, lại nhịn không được buồn cười. So với dáng vẻ chín chắn của Thiên Vũ, người này đáng yêu, thú vị hơn rất nhiều. Đột nhiên Quốc Anh mạnh mẽ quay đầu nhìn nó. Sao lại lén nhìn anh? Anh buồn cười lắm sao? Mị Nương nhất thời lắp bắp. Không, không, không có. Quốc Anh lại đột nhiên vươn ngón tay ở trên mặt nó quệt một cái, đem bột mì đều dính lên mặt nó. Tiếp đó lại nâng cằm Mị Nương lên bình luận. Mèo con, anh chỉ muốn biến em thành con mèo. Anh để trong túi, một mình anh được ngắm vẻ đẹp trong trẻo của em thôi. Khuôn mặt Mị Nương ẩm một cái mà đỏ rực, gần như muốn nhảy dựng lên, trở phật mà gạt tay hắn ra. Anh định làm gì? Ánh mắt Quốc Anh lại đột nhiên tối đi. Hắn không lên tiếng mà lại vươn tay nâng cằm nó lên. Trên khuôn mặt đường nét nhu hòa, đôi mắt không có một tia vẩn đục, đen láy mà giống như hai viên hắc ngọc quyến rũ người khác đến mê mệt. Vậy mà lại không hiểu sao lộ ra vài phần vô tội. Đôi mắt hắn lại chuyển qua cánh môi có chút phấn hồng, đầu đột nhiên nóng lên, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn dùng ngón tay dính đầy bột mì từng chút mà vuốt ve môi Mị Nương. Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên kỳ lạ, có một chút mùi vị tình dục khiến người nôn nóng khó tả. Tim Mị Nương đập nhanh một cách lợi hại, cơ thể không chịu sự khống chế mà run lên, tự hồ muốn đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại giống như khát vọng hắn dựa vào gần hơn, càng gần hơn chút nữa. Nó nhìn Quốc Anh đôi môi mím chặt, cái mũi cao thẳng tắp hoàn mỹ, cùng với hai tròng mắt thâm thúy tối tăm khó hiểu. Có cái gì đó không thể nói rõ từ dưới đáy lòng bùng nổ, làm nó khó thở, mặt đỏ đến gần như xuất huyết, ngay cả vành tai cũng nhanh chóng đỏ lên. Cả phòng an tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng tim đập, Thiên Vũ hay sự hy sinh của hắn cũng đều bị gạt ra khỏi đầu nó. Mị nương từ từ nhắm hai mắt lại, giả vờ không biết gì cả, để mặc cho hồ hốc ướt át của Quốc Anh lướt trên mặt. Quốc Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang khép hờ hững của mị nương. Đôi mắt kia tự như hai cánh hoa đào ngâm trong bầu rượu, tỏa hương thơm say đắm. Đôi mắt khiến người ta muốn có bao nhiêu mê muội liền có bấy nhiêu mê muội. Mị nương bị nhìn khiến cho người trở nên bất động, cơ thể xoay sang chỗ khác, mặt vẫn hướng về phía Quốc Anh. Quốc Anh một tay sửa soạn nâng má nó lên, một tay đặt sau gáy mị nương, hơi rủ sức làm nó cúi đầu, vẫn giữ tư thế nhắm mắt, tìm được đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên nó. Một tay còn lại hắn vân về vành tai đang nóng lên của nó, nghĩ thầm nhất định cô gái này chỉ là của riêng mình thôi. Quốc Anh đột ngột dừng nụ hôn lại, bế bổng mị nương lên đưa vào phòng của hắn trên tầng 2. Mị nương cười diễm lệ, vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn. Mới vừa đến bên giường, hai người đã cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại. Quốc Anh chở hết kinh nghiệm của mình cho nó hôm nay hưởng thụ đến thỏa mãn, đứng nằm úp sấp quỳ đều toàn bộ là một lần. Mị nương cũng dở mấy món tả thuật, hắn rất nhanh đã không trông đỡ nổi, không khống chế được bán hết vào trong, đồng thời nhịn không được thở sốc kịch liệt. Nó nhìn ánh mắt mê man vẫn còn đắm chìm trong dư vị sung sướng của Quốc Anh, nhào lại đòi lấy một cái hôn triền miên. Hắn càng siết chặt nó hơn, cũng đáp lại bằng cách hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu nó, hoang mang hỏi: vì sao em lại có thể làm như thế được? Anh cảm giác em điều khiển anh trong đầu, giống như anh bị mê hoặc thần trí, bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh của em. Anh dù sao cũng không hiểu. Giọng mị nương rất dịu dàng: hôm nay cực khổ cho anh rồi, đó là bản năng của em, làm gì có ai dạy những thứ này. Quốc Anh hoãn lại trái tim đang đập dữ dội, sửng sốt, nhếch môi đầy mãn nguyện: anh không thấy khổ, cùng em mãi mãi cũng được. Mị nương nhìn bên ngoài một mảnh tối đen, có lẽ nó cũng đã ở đây từ rất lâu rồi. Bây giờ nó nghĩ đến Thiên Vũ lại cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn. Dù sao đó cũng là người cứu mạng nó, cứu mang nó. Mị nương đẩy tay Quốc Anh ra, vội vã mặc lại quần áo nói: em phải về đây, sợ anh trai em mong. Quốc Anh níu tay nó lại: anh đưa em về, anh nói với anh trai em cho anh được tìm hiểu em tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Mị nương cắn môi: anh trai em rất khó tính, em sợ anh ấy sẽ mắng anh đấy. Anh trai em sẽ thích anh thôi, anh hứa sẽ yêu em cả đời. Để hôm khác. Vậy anh đưa em về. Không cần, hôm nay em tự về, em còn có việc khác nữa. Vậy em đi cẩn thận, về nhắn tin cho anh. Được rồi, em biết rồi. Mị nương đi bộ, đèn đường lúc này tất thảy đã sáng lên, từng từng ánh sáng nối tiếp nhau, tạo nên bức họa đẹp như mộng. Nó nghĩ, cũng không biết tại sao hôm nay lại đồng ý tiếp nhận Quốc Anh một cách dễ dàng. Trước kia khi có mình Thiên Vũ, bản thân luôn cảm thấy có lẽ gặp hắn chính là tình yêu, là định mệnh. Nhưng từ hôm nay đã không phải. Cái tôi chân thật sâu trong lòng nó là một con quỷ dâm dục và xa đọa, có thể tùy tiện lên giường cùng người xa lạ. Cuộc đời nó sẽ không bao giờ còn có một thứ gọi là tình yêu nữa, chỉ có dục vọng, cảm giác thỏa mãn bản thân. Trên đường, mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn nó, lại còn bất lịch sự chỉ trỏ trỏ rào rào nghị luận nói xấu sau lưng. Bản thân nó cũng phát giác mình đã trở nên giống một con hồ ly hay đẻ loại một thứ câu dẫn người khác. Ánh mắt ướt át đưa tình, đôi môi đỏ tươi như màu máu, kỳ thật không hiểu sao bỗng nhiên lại như thế. Mị nương trở về nhà Thiên Vũ đang nằm trên giường, nhàn nhạt nở nụ cười một cái, lại hơi nhăn mi lại. Hắn nằm bất động lại trong chớp mắt, tiếp đó lại vô tình nắm chặt tay lại. Cả mắt đa tình của nó được trời cao ưu ái, gặp người câu người, bản thân hắn thật sự không chịu nổi. Rõ ràng hôm nay nó đã làm điều gì đó không bình thường. Mị nương uể oải không muốn cả đáp chào Thiên Vũ. Nó lẳng lặng đi vào nhà lấy một bộ quần áo ngủ đi tắm, rồi cũng lẳng lặng lên giường thu mình vào một góc giả vờ ngủ. Thực ra vẫn còn chưa muộn, nhưng em lại tựa như thực sự mệt mỏi. Công việc bận rộn đúng không? Mị nương từ phía sau ôm hắn, đem cả mặt mình dán trên cổ hắn, thở ra khí chọc ngứa người trong ngực. Thiên Vũ mơ mơ màng màng xê dịch vị trí, lại phát hiện hoàn toàn không thể động đậy được, tay chân đều đã bị nó cuốn lấy. Thiên Vũ mắt lờ mờ mà oán giận một câu: ngứa. Mị nương cười khẽ, nhẹ nhàng hôn cổ hắn. Hơi thở Thiên Vũ dần dần trở nên nặng nề, cảm giác được nhiệt độ da thịt đang rà sát vào kia tăng lên trong nháy mắt. Thiên Vũ muốn nhào lên người mị nương nhưng lại bị nó đẩy ra xa, cơ thể nỗ lực lui về sau. Đừng làm loạn, em thật sự rất mệt. Thiên Vũ lại xoay người đè lên, những nụ hôn nhỏ rơi rải rác lên mặt, chóp mũi, lên tai nó. Mị nương ngây ngốc mà mở một con mắt nhìn hắn. Dưới ánh đèn tường ấm áp, những vết sẹo rõ ràng trên mặt hắn bị mềm hóa đi rất nhiều, chỉ có tình ý giả dào trong mắt một chút cũng không mở nhà đi. Mị nương, em không còn yêu anh nữa đúng không? Anh không xứng với em đúng không? Nên đã làm em mất hứng. Không có. Thế nhưng anh cảm thấy em đang mất hứng là đang lo lắng chuyện gì sao? Không cần phải suy nghĩ nhiều, dù ngày mai trời có sập xuống anh cũng sẽ cùng em chống đỡ. Sao không nói lời nào? Ngủ đi, em thật sự không có lời nào để nói. Thiên Vũ, xin lỗi, lúc này đây hẳn là không nên nói gì. Sáng hôm sau mỹ nương tỉnh dậy, Thiên Vũ đã ngồi ở đầu giường. Đêm qua hắn đã phát hiện ra mùi sữa tắm nhạt nhạt trên người nó. Mùi này tuyệt đối không phải thứ sữa tắm được chế từ dược liệu của Đồ Lý. Và còn nữa, dấu răng rất rất nhỏ trên cổ của nó. Nhưng nhìn vẻ ngủ say của mỹ nương, hắn không nỡ làm cô tỉnh ngủ. Nhưng hắn biết có lẽ đây chính là giới hạn cuối cùng hắn có thể chịu đựng. Mỹ nương mở hé mắt, muốn nói gì đó lại thở dài, không nói nữa. Sau cùng suốt cuộc cũng mở lời nói ra một câu đến đau lòng: chúng ta, em muốn kết thúc ở đây đi. Sắc mặt Thiên Vũ trong phút chốc một mảnh tái nhợt. Anh đoán không sai, quả nhiên em yêu người khác sao? Mị nương không phủ nhận. Thiên Vũ trầm mặc, hắn cái gì cũng không làm, không chất vấn, cũng không tức giận. Thiên Vũ từ trước đến nay là một người đàn ông rất đúng mực. Hắn nhớ rõ chí mình của mị nương từng có ước định, không trói buộc lẫn nhau, một khi có người khác liền không dây dưa nữa. Thiên Vũ nhìn thái độ kiên quyết của mị nương, anh biết anh sẽ vĩnh viễn mất đi mị nương. Thiên Vũ bên ngoài lạnh lùng ở lớp vỏ xấu xí, quỷ dị, nhưng bên trong lại mềm lòng hơn ai hết. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tim vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Mãi rất lâu sau mới lại bình tĩnh mở lời. Em biết người trong lòng em không phải là anh. Anh biết em khó xử vì mang ơn anh và Đồ Lý, nhưng anh không muốn vì thế mà em phải diễn kịch trước mặt anh. Em yêu cậu ta, anh chấp nhận. Như vậy đi, quan hệ của chúng ta liền dừng ở đây thôi, như ý mà em mong muốn. Ngôi nhà này em cứ ở lại, ngày hôm nay anh sẽ dọn lên phòng thuốc ở, dù sao cũng tiện cho việc nghiên cứu. Thiên Vũ, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em sẽ rời đi, em có lỗi với anh, em không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Em không cần phải đi, anh và em không còn duyên nhưng vẫn còn nợ. Em đi ra ngoài, không có nhàn hỏa đơn của Đồ Lý, em sẽ không thể còn tồn tại trong hình dáng này. Anh sẽ nói với Đồ Lý là anh tự ngộ nhận thứ tình cảm này, là anh cứ nghĩ anh yêu em nhưng không phải, em cứ ở lại đi. Em không thể ở lại đây nữa. Em đã phản bội lại anh, có lẽ em nên ra đi. Một tuần nữa trăng sẽ vào ngày rằm, em nên ở lại đã. Lúc đó nếu không kịp có thuốc, em sẽ rất đáng sợ. Anh không muốn thấy em trong bộ dạng như thế. Mị nương cúi đầu, thật lâu sau khi ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt Thiên Vũ đã trở nên bình tĩnh, nghiễm nhiên lại là chàng trai ngạo nghễ mà thanh cao. Mị nương ôm chặt vai Thiên Vũ, miệng ly nhi nói hai từ xin lỗi. Cũng không hiểu tại sao cô lại đối với anh như vậy, phụ một tấm chân tình trong thiên hạ. Cô biết cô như thế này thật đáng khinh thường, vừa không yêu anh nhưng vẫn lợi dụng anh để đạt mục đích của bản thân, nhưng lại không có cách nào để không phụ thuộc vào thứ thuốc ma thuật của gã Đồ Lý kia, nên chỉ có thể mà dày mà ở lại. Thiên Vũ nói ra bốn từ dừng lại ở đây vì không muốn một bên cùng anh vương vấn không dứt ra được, một bên lại tình nồng ý mật bên người kia. Anh chưa từng truy vấn qua quan hệ của nó và hắn ta. Cái tên đi xe con thường đón đưa nó,

Không xa gì đâu, nếu em muốn, ngày mai anh có thể rước em luôn cũng được. Quốc Anh nói. Mị Nương đỏ mặt, cậu của Quốc Anh xua tay. Thôi, ăn cơm đi, đừng làm con bé phải ngại. Quốc Anh gọi món đều là những món ăn xa hoa, tôm hùm bỏ lò nướng phô mai, súp bảo ngư, cá chỉ nướng muối tiêu và một chai rượu vàng Pháp xuất xứ năm 1982 lại động trong chiếc ly, đủ thấy đủ chịu chơi của gia đình này. Qua trò chuyện, Mị Nương mới biết thêm nhà cậu Quốc Anh không có con trai. Chợ ông làm việc nhà nước, giờ nghỉ hưu sớm, đã chuyển qua kinh doanh bất động sản, nhà chỉ có hai đứa con gái. Quốc Anh phải ra ngoài nghe điện thoại, Mị Nương liếc nhìn gã cười ý nhị, bật đèn xanh cho gã. Thật ra anh so với tuổi còn rất trẻ, sao không tìm cô bé nào xinh xinh, người như anh khối cô ngã vào lòng. Hẳn là không phải chỉ mình mong muốn có hai đứa con gái thôi, đúng không? Lão giả xấu tính, sau khi nghe những lời nói như rót mật vào tai của Mị Nương, cũng không còn kiêng rẻ nữa, chỉ cười nhạt đáp. Anh mong mãi mà không được đây này, em giúp anh đi. Gã dùng bàn tay của mình lần mò ở đùi Mị Nương, rồi cứ thế đưa lên dần. Bàn tay xoắn nắn điệu nghệ của một gã đàn ông giàu kinh nghiệm tình trường, rất nhanh chóng làm Mị Nương chết đứng từ, nét mặt thoáng có vẻ hồng, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Mị Nương nói lấy lệ, anh làm gì đấy, buông ra, cuộc anh sắp quay trở lại rồi. Gã cười giả hoạt, chẳng phải tay anh vẫn ngoan ngoãn hay sao? Mị Nương cười ma mị, thật quá đáng, anh ỉ tay anh dài nên muốn trêu chọc em đúng không? Anh hỏng ai mà to gan vậy, đây là nơi công cộng đấy. Tuy rằng khăn trải bàn rất dài nhưng vẫn rất nguy hiểm, nhỡ đâu cô anh vào nhìn thấy. Gã cười, kỳ quái là sinh lý cùng tâm lý của tôi đều cảm thấy kích thích hơn gấp bội. Suy cho cùng, chúng ta đều là một loại người thôi. Ngoài kia chuyển đến tiếng mở cửa, gã đã để lại tay ngay ngắn trên bàn nhưng lại dùng chân để tiếp tục trêu kẹo nó phía dưới khăn trải bàn. Mị Nương vừa để ý ánh nhìn của Quốc Anh, vừa thỏa mãn dục vọng nóng như lửa đốt đang len lỏi khắp thân thể. Mị Nương muốn hôn mê đến nơi rồi, liên tục tránh đi ánh nhìn của Quốc Anh. Cậu của Quốc Anh cùng hắn vui vẻ nói cười, cho đến khi nhìn cô gái ngồi phía đối diện đang phát run lên mới từ từ thả lỏng buông tha cho đối phương. Gã nhìn Mị Nương nói, xem ra cháu dâu có vẻ sai rồi, cũng đã muộn, Quốc Anh đưa cháu dâu về nghỉ đi. Giờ cậu cũng về đây, kẻo mợ lo, sẽ gặp lại hai người sau nhé. Bữa ăn hôm nay thật sự rất vui. Quốc Anh cúi đầu chào cậu rồi dìu Mị Nương ra xe. Do khi nãy bị kích tình nhưng vẫn chưa thỏa mãn được những ham muốn của mình, vừa ra xe, Mị Nương đã nhào đến hôn ngấu nghiến, hai tay cũng chui vào dưới quần Quốc Anh thăm dò. Hắn khiếp sợ đơ cả người, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể vô dụng dãy dụa miên cưỡng mở miệng đầy xấu hổ, từ từ đẩy nó ra. Em làm gì? Đừng, từ từ, nhỡ đâu ai nhìn thấy. Vậy anh lái xe đi chỗ khác. Quốc Anh, em muốn, em... Quốc Anh vội vã lái xe ra ngoài đường nhỏ, tấp vào lề đường. Hắn hạ hết kính xe xuống, trao đổi thầm nghĩ Mị Nương này vẻ ngoài khá thanh tú, thế nhưng làm tình lại vô cùng dâm đáng. Loại tổ hợp đầy khiêu khích này thật sự khiến người ta bị hấp dẫn đến mụ mị. Nhưng để lấy cô gái này là vợ có lẽ là điều không nên. Cuối cùng toàn thân Quốc Anh căng thẳng, suốt cục đã phóng ra. Hắn cúi đầu nhìn xa trắng trong tay Mị Nương, cậu có điều ngượng ngùng, đỏ mặt định bụng kéo quần lên, là bị Mị Nương ngăn lại nói, em còn chưa thỏa mãn. Quốc Anh tự nhiên cảm thấy kinh hãi trước Mị Nương, hắn lấy một lý do lấp liếm cho qua, muộn mất rồi, còn phải có chút việc, thôi hôm khác anh bù. Mị Nương dưới nụ hôn chủ động dâng hiến rốt cục đã bại trận, hít sâu một hơi, rút hai tờ giấy ăn lau khô tay, ngồi dậy. Quốc Anh cảm thấy hơi nhẫn tâm, cho nên hắn lấy áo khoác đáp lên cho Mị Nương sau xuôi. Hắn mở cửa xuống xe, trở lại ghế lái, không nói một lời khởi động, sang số xoay vô lăng. Mị Nương đi về đến cửa nhà, xe nhỏ không vào được nên Quốc Anh chỉ có thể để cô đi bộ nốt quãng đường còn lại. Mị Nương đang đi lại giật mình, đầu óc Mị Nương không suy nghĩ nổi, người già nhìn Thiên Vũ đi về phía mình. Trên vai trên đầu hắn đều dính đầy xương trắng nhỏ vụn mà trong suốt, chứng tỏ người này đã đứng ở đây từ rất lâu. Hai chân thon dài dễ dàng xuyên qua đêm tối đen như mực, mang theo một loại kiên định không tên tiến về phía nó. Mị nương nhìn thân hình càng lúc càng tới gần kia, chậm rãi nâng tay sờ sờ trán mình. Ừ, có điểm nóng. Cho nên quả nhiên là xuất hiện ảo giác sao? Thiên Vũ vẫn còn quan tâm lo lắng cho nó đến thế sao? Mị nương bị Thiên Vũ ôm thật sự chặt, cơ hồ không thở nổi, dường như ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập. Thiên Vũ không nói lời nào, chính là dùng sức ôm mị nương. Cảm giác thân thể lạnh băng của hắn trong vòng tay nó biến ấm từng chút một. Mái tóc mềm mại khẽ cọ trên sườn mặt đối phương. Cảm giác hư vô dày vào hắn trước giờ không buông, cuối cùng mới từ từ tiêu tán trong hơi ấm mềm mại quen thuộc. Mị nương muốn đẩy Thiên Vũ ra, nhưng lại vô lực cứ đứng như thế. Thiên Vũ sau vài phút bị kích động, cũng từ từ buông tay mị nương ra nói. Xin lỗi, là anh quá kích động, em trở về là tốt rồi. Mị nương lắc đầu, lặng lẽ bước vào cánh cổng màu đỏ. Cái dáng ấy nhanh chóng lẩn sau tán cây. Mị nương vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nỗi lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Nó biết bản thân nhất định đã làm tổn thương hắn, nhưng không thể lại theo ý muốn của hắn được. Đời này của hắn và nó không phải là một màn kịch tình cảm sướt mướt. Cứ lấy một chút tùy hứng, một chút khôi hài, cộng thêm chút mị hoặc là có thể đổi lấy hạnh phúc của đôi bên. Nếu thật có thể như vậy, câu chuyện cổ tích này thật đẹp biết bao. Nhưng Thiên Vũ lại không thể cho nó những thứ nó muốn, thứ nó khát khao, cho nên chỉ có thể tàn nhẫn với hắn mà thôi. Thiên Vũ cứ đứng ngây ra đấy, nhìn bóng dáng kia ngày càng xa. Mị nương có lẽ thật sự không còn cần hắn nữa. Có lẽ đúng như Đồ Ly nói, nó chỉ xem hắn như một món đồ chơi, có thể sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại không cách nào mà vứt bỏ sự tồn tại của nó trong đầu hắn được. Mị nương vì còn mải mê bên quốc anh, biết cả mối tình tội lỗi với cậu của hắn mà quên mất có một Thiên Vũ từng tồn tại trên đời. Số lần cô trở về càng ngày càng ít, chủ yếu là để tạo mối quan hệ với Đồ Lý, vì cô còn phải dựa vào thu sẵn của lão ta. Đồ Lý cũng không còn lạ cảnh cô đi sớm về khuya và những bộ quần áo mới mua hết sức lả lơi nữa. Nhưng không hiểu sao Thiên Vũ lại không nỡ bỏ mặc cô gái này, lúc nào cũng cầu xin Đồ Lý cứu lấy cô ta, cho nên lão trong lòng không vừa ý, nhưng vẫn tỏ thái độ đối đãi với mị nương như trước đây. Trong mắt Thiên Vũ, nó vẫn là một cô gái với ánh mắt trong veo không một tia phẩn đục. Hắn trong ngực rất rõ ràng, người kia đã ở trong tim hắn gieo xuống một hạt giống say mê. Chỉ đợi một thời cơ thích hợp, nó sẽ nảy mầm lớn lên. Chỉ tiếc, nó lại hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận của hắn. Ngày rằm, mị nương theo thói quen cũ trở về nhà từ sớm, mặc một bộ quần áo lụa kín áo. Đồ Lý nhìn mị nương ánh mắt có chút khinh thường nói. Tôi cứ nghĩ cô sẽ không trở về nữa kia đấy. Mị nương cười gượng. Tôi rất bận nên không thể trở về thường xuyên. Thật xin lỗi. Lần này không phải chỉ uống một bát thuốc là xong. Cô phải dùng thuốc dẫn trong vòng 7 ngày. Những ngày này da cô sẽ nhăn nheo lại, mái tóc bạc trắng và chân tay sẽ run rẩy. Qua nửa đêm nay sẽ bắt đầu cho cô dùng thuốc dẫn. Mị nương mặt có vẻ tức giận. Tôi không tin là ông đang lừa gạt tôi có đúng thế không? Cô không tin tưởng có thể ra đi, trong máu xuất hiện phải dùng thuốc gấp 7 lần mới có thể hồi xuân. Tôi muốn tìm Thiên Vũ. Cậu ta đang nghỉ ngơi trong phòng. Mị nương bước qua Đồ Lý bước vào bên trong. Thiên Vũ mặt mày tái nhợt lại, đôi mắt khẽ nhắm, nghe có tiếng động lạ liền mở mắt ra, hắn mấp máy môi. Em đã trở về. Em muốn hỏi điều Đồ Lý nói là sự thật đúng không? Đúng vậy. Vậy em sẽ phải ở lại đây một tuần. Thiên Vũ nét mặt buồn bã. Hình như em không vui. Vui hay không thì có quan trọng gì, vẫn ở lại kia mà. Ừ. Mị nương tiến lại gần hắn, liền bị Thiên Vũ nhất thời kích động mà kéo xuống hôn một hơi dài. Mị nương đẩy hắn ra, ngữ điệu hết sức tự nhiên. Em không sao cả, anh thích làm thế nào thì làm, coi như em trả ơn cứu mạng của anh đi. Có điều miếng cưỡng sẽ không thú vị, loại việc này hai bên phải cùng tình nguyện. Vì để thỏa mãn dục vọng nhất thời mà phải gánh chịu trách nhiệm tình cảm thật quá mệt mỏi. Anh xin lỗi là anh quá kích động. Không sao cả. Đêm ấy, đôi lúc trăng lên một góc trời đỏ rực như màu máu tươi, trên không mưa phùn lất phất, gió quất tung đám lá khô ngoài sân xào xạc bay. Mị nương bỗng nhiên thấy đầu đau nhức dữ dội, tiếng chó hú ghê rợn từ nơi nào đó xa xôi vọng về. Cô liên tục ho ra máu, trên đầu mái tóc màu đen nhánh đã toàn bộ bạc trắng. Gió ngoài cửa sổ hất vào hỗn độn mà bay loạn. Mị nương ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn mưa mù mịt, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống. Cô tuyệt vọng gào thét, Thiên Vũ, cứu em. Thiên Vũ không nói gì, chỉ ôm lấy mị nương trả thêm. Thiên Vũ cũng không nhịn được nữa mà rơi lệ. Mị nương như vậy, người mình yêu như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy nên lòng đau như cắt, có chút chết lặng. Em sẽ không chết đúng không? Mùa lại mùa, hoa nở hoa tàn, em phảng phất cảm nhận như sinh mệnh em sắp trong yên lặng ra đi. Em không muốn chết, em còn nhiều hoài bão vẫn chưa thực hiện xong. Thiên Vũ đứng yên bất động, không biết nên an ủi mị nương thế nào. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để bảo vệ cô trước trang máu, trước đám chó ăn xác, nhưng thật sự trở tay không kịp. Vừa đúng lúc này, Đồ Lý bước vào, lão cầm bát thuốc bốc lên một mùi tanh để sợi người, dáng chậm rãi ngâm nga câu nói. Lại một mùa xuân nữa đúng hẹn đi tới, vạn vật hồi sinh, khắp nơi một mảnh hân hân hướng vinh. Cô có Thiên Vũ bên cạnh sẽ bình an. Cô chưa ra đi được vì còn phải trả nợ đời. Tộc khổ các người vô tình vô nghĩa nhưng lại có mê hoặc quá lớn. Chưa sao gì cũng sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Dừng một bước, biển lặng trở yên. Đủ rồi, Đồ Lý, tôi cầu xin ông. Thiên Vũ ngắt lời. Ký ức cho dù đau nữa theo thời gian tan biến, cô sẽ từ từ nhạt phai, chùn bước đi. Vô luận vết thương nặng hơn nữa, thời gian cô sẽ đem nó chậm rãi khép miệng. Hận thù và tham vọng trả thù, những kẻ đã gây ra tội lỗi với cô chỉ càng ngày hủy hoại cô. Quay đầu là bờ.